Nobles chế tạo con rối thần. Chương 90, nơi yên bình trong Inuyasha thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến nhiệm vụ của anh, Pluto lại lần nữa trầm mặc, tin tức không đủ, không thể tổng hợp và tính toán ra phương án giải quyết hợp lý. Mà lại, nhiệm vụ của Pluto, Mars, Chang, Naraku, chết, phần thưởng, trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại, chỉ có nhiêu đó thông tin, thậm chí liền phần thưởng và cả trừng phạt cũng đều không rõ ràng. Nhưng Pluto đã biết chữ bắt đầu là như thế nào. Bởi vì khi anh ấn vào tiếp nhận nhiệm vụ, mắt của anh đã mất đi ánh sáng. Rất nhanh Kaneki Ken đã cùng Pluto gặp nhau. Với chia sẻ nhiệm vụ, Kaneki Ken hoàn toàn tin tưởng vào gợi ý của Pluto dành cho anh. Thế giới Inuyasha quả thật chính là thế giới lý tưởng để anh phát triển bản thân mình. Với một thế giới hoàn toàn là nhân loại, một ngạ quỷ như Kaneki Ken thật sự là có thể thả tay chiến đấu tận tình sao? Không có, camera, vệ tinh nhân tạo, xét nghiệm hiện trường máu VV. Nếu Kaneki Ken bị phát hiện, kết quả có thể tưởng tượng được như thế nào thê thảm. Những người chuyên nghiệp trong xét nghiệm hiện trường, thậm chí chỉ cần nhìn vết máu là cũng có thể tổng hợp ra rất nhiều thông tin mà không ai đoán ra được. Nhưng nếu thiếu nhân loại, Kaneki Ken cũng sẽ không học được những thứ đáng trân trọng từ họ. Cho nên Inuyasha thế giới, thật sự rất thích hợp với Kaneki Ken. Chuyện làm sao để trở thành một idol ở thế giới này thật sự quá đơn giản. Từ sân khấu, âm thanh hay đạo cụ quần áo đối với một trí não thông minh nhân tạo như Pluto là việc không hề khó. Máy móc, mùi hương hay ảo giác đều có thể góp phần đánh lừa thị giác con người. Trở thành một thần tượng idol thì Kaneki Ken phải biết những điều cơ bản, nhảy và hát đầu tiên. Kế tiếp là đi đứng, ứng xử tình huống VV. Có thể luyện tập dây thanh quản trên đường đi, cách đi đứng và ứng xử cũng cần được Pluto hướng dẫn tận tình. Là một người thầy chuẩn mực, Pluto từ các video clip mà cho ra nhiều phương án và cách tập luyện chính xác mang lại hiệu quả cao cho Kaneki Ken. Từ rèn luyện cho đến bản năng mà đáp lại tình huống bất ngờ. Kaneki Ken mất hết gần một tháng để hoàn thành chương trình mà Pluto giao cho cậu một cách hoàn hảo. Nhiệm vụ của Kaneki Ken về cơ bản đã hoàn thành được gần một nửa. Riêng nhiệm vụ của Pluto, thông tin cực ít, chỉ có thể từ từ lần mò. Nhưng tổng hợp các thông tin đã có, Pluto đã có thể suy đoán ra một chút ý tứ trong đó. Mát là mất đi ánh sáng. Vậy, tranh thì có thể là tìm kiếm tranh vẽ đặc biệt của thế giới này. Hay cũng có thể là một loài yêu quái nào đó liên quan đến tranh. Hoặc cũng có thể là bản thân anh vẽ tranh chẳng hạn. Tất cả đều rất có thể. Ôm tâm lý thử tất cả mọi cách, Pluto đã bắt đầu bước đầu tiên trong việc hoàn thành nhiệm vụ. Học vẽ tranh, bắt đầu từ tranh sơn thủy mặc đơn giản chỉ với hai màu đen trắng làm chủ đạo. Pluto bắt đầu nghiên cứu về hỏa, từ vẽ tranh trong trí tưởng tượng, sau lại dùng tinh thần lực quan sát thế giới xung quanh. Họa cơ bản là vẽ những gì mình thấy trước tiên, sau đó có thể thêm thắt vào đó những hình ảnh. Có thể để bức tranh càng thêm hoàn chỉnh, như một bức họa vẽ cảnh núi, cây và hồ. Pluto đã thêm vào trong bức tranh một chiếc lá cây, làm cả hồ nước bị lay động. Tạo nên cho bức tranh một cái gì đó trở nên có hồn và sinh động hơn. Ở thế giới Kenichi, sư phụ nhu đạo Akisame cực kỳ thích Pluto. Nói anh rất có khiếu trong vấn đề nghệ thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lịch sử cho đến địa lý, lại nhảy sang điêu khắc rồi đến hội họa, cuối cùng đến vấn đề thiên văn cũng không thoát khỏi bị Akisame nhồi nhét vào đầu Pluto. Vì thế, ngay từ đầu Pluto kiến thức về hội họa cũng đã rất tốt. Tranh có rất nhiều loại, tranh sơn dầu, tranh thủy mạc, tranh trừu tượng và tranh đặc tả VV. Pluto đều biết, nhưng nếu bàn về vẽ thực tế thì vẫn chưa bằng sư phụ Akisame. Về vấn đề thứ ba, Naraku, theo như mơ hồ, nó có thể là tên của ai đó hay là địa danh nơi nào đó của thế giới này. Cơ bản khi rớt xuống thế giới này, các nhân vật của chúng ta sẽ không biết cốt truyện diễn biến của thế giới Inuyasha. Chỉ biết thế này phân chia ra vai chính cái loại, còn boss lớn phía sau thì không biết. Từ cuối cùng, chết, là từ duy nhất đơn giản dễ hiểu nhất, nhiệm vụ không rõ, phần thưởng không biết, hình phạt mơ hồ. Pluto ẩn ẩn đoán ra được nếu anh có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Phần thưởng tuyệt đối thuộc về cực kỳ đặc biệt, độ khó càng cao thì phần thưởng càng phong phú, đáng được mong đợi. Đã qua hơn một tháng kể từ khi chiếc xe điểm tâm ngọt của Itachi bắt đầu cuộc hành trình của nó. Điểm tâm là tam sắc viên thuốc với ba màu trắng lục hồng. Hồng là vị từ hoa anh đào làm thành mứt, trắng bên ngoài nhưng bên trong lại là nhân đậu đỏ ngọt ngọt bùi bùi, cuối cùng là vị trà xanh matcha thanh ngọt dịu nhẹ. Kết hợp với trà xanh Nhật Bản, mang lại hương vị thuần khiết mà thanh ngọt. chính là sự kết hợp hoàn hảo nhất giữa trà và điểm tâm vặt trong văn hóa Nhật Bản. Ba màu viên thuốc điểm tâm gần như bán rất khá. Itachi đã đổi trên người bộ kimono đen trắng mà mặc vào trên người bộ đầu bếp trắng điểm tâm sư. Ba màu viên thuốc không phải chỉ đơn giản chỉ với ba mùi vị anh đào, đậu đỏ và trà xanh không. Mà Itachi cải tiến thêm có kem lạnh ở bên trong ba màu viên thuốc làm người ăn có cảm giác mát lạnh khoan khoái cả người. Cửa hàng lúc bắt đầu từ bán điểm tâm cho con người dần dần đến cả các loài yêu quái cũng đều thích ăn điểm tâm ba màu viên thuốc của Itachi làm. Có thể nói cửa hàng điểm tâm của Itachi làm ăn rất khá trong thời buổi loạn lạc này. Tuy rằng tiền kiếm không nhiều nhưng lại thu hoạch được rất nhiều thứ khác. Từ tài liệu rèn đúc trên thi thể yêu quái cho đến. Không tiếng động tăng lên uy danh ngầm của Itachi. Nè, ngươi biết gì chưa? Ở nhân gian có kể lại rằng có một nhà điểm tâm ngọt rất kinh khủng. Không có yêu quái ra gì, thậm chí yêu quái thấy quá chủ tiệm. Đều từ ồn ào nhốn nháo. Rồi ngoan ngoãn cục đuôi chạy đi mất đấy. Nghe nói, trong lúc yêu quái đang tàn sát thôn làng nọ thì xe điểm tâm này đi ngang qua. Yêu quái nọ tưởng rằng người này dễ khi dễ. Ai dè chưa đụng đến áo người ta thì cũng đã nằm thi ra giữa làng. Thật tội nghiệp, vì điểm tâm tam sắc viên của nhà bán điểm tâm này rất tuyệt. Chỉ ăn một lần thôi, cho dù ta có chết liền ngay tức khắc cũng cảm thấy đáng. Úc Úc thật muốn gặp được tiệm điểm tâm kỳ lạ này. Nghe nói, một khi đã là khách hàng của tiệm điểm tâm này, thì tuyệt đối không được đánh nhau khi đã ngồi xuống ghế trong tiệm. Ừ, quy định này không chỉ đối với yêu quái mà cả với con người đều được áp dụng. Nếu họ vi phạm, sẽ bị tống đến nơi khác, thậm chí, đây cũng có thể nói là nơi yên bình nhất thời điểm hiện giờ. Có không ít người có ý đồ theo sau tiệm điểm tâm này, nhưng chỉ một chốc lát sau tiệm điểm tâm này lại biến mất vô ảnh vô tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần bí, mạnh mẽ và không thiên vị bên nào, tam sắc viên thuốc điểm tâm trong thế giới con người và yêu quái đều rất có tiếng nói. Gọi là đặc biệt khác loại, cho nên cửa hàng kỳ ba chủ tiệm kỳ lạ thì khách hàng cũng kỳ hoặc này, thật sự có thể sống hài hòa với nhau, tỉ như có yêu quái nào đó, cứ bám giết theo Itachi nói muốn anh thu lưu đồ đệ gì đấy. Hễ Itachi cứ tưởng đã cắt đứt đuôi được tên này, thì 2-3 ngày sau lại đụng nữa. Cứ cố tình tên này lại rất thông minh, kêu khá nhiều điểm tâm và trà lại mà không ăn, cứ nằm ăn vạ mà quan sát Itachi chằm chằm. Hoặc là cũng có lúc như thế này. Đại thần, hảo đói bụng, cho chúng ta xin ít vụn bánh đi. Bên dưới cái đĩa là mấy con xích nghĩ yêu, con kiến đỏ, kêu khóc đòi ăn ầm ĩ, lại có yêu quái khóc lóc tỉ tê nói Itachi là kẻ độc ác. Hay lấy tộc nhân của nó ra làm điểm tâm. Và nó chính là yêu quái bột gạo, và tộc nhân của nó chính là yêu quái bột gạo nếp. Itachi thật vô ngữ, im lặng tiếp tục làm việc như thường. Bỏ qua con yêu quái nào đó tiếp tục khóc tì tê và yêu cầu muốn nó nín khóc thì phải cho nó mỗi ngày 5 xô tam sắc viên thuốc. Như mọi người đã dự đoán, nó cũng im lặng bị Itachi đá ra khỏi cửa hàng điểm tâm. Nói kẻ khác ăn tộc nhân của mình thì không được nhưng bản thân mình thì lại ăn tộc nhân của mình. 3. Hảo ngây thơ yêu quái bột gạo. Ở một nơi khác, cảm ơn đã đỡ ta đến nhà, thật ngại quá cái lưng của già lại đau làm phiền người trẻ tuổi đưa ta về nhà. Ở lại cùng nhà ta ăn cơm chiều, ta có cô cháu gái nấu cơm rất ngon. Nó năm nay mới 16 tuổi, người lại thùy mị nết na. Bla bla, cứ ở lại đây một đêm, mai hẳn đi cũng chưa muộn. Cháu gái ơi, xem ông mang về cho cháu một thanh niên trai tráng, khỏe mạnh nè. Lão già một mực cảm kích Masters, rồi giống dân chuyên nghiệp bán hàng. Một lòng giới thiệu cháu gái lão, đẹp nhất thôn, nấu ăn, may vá đều số một thôn cho Masters. Đã đưa ông lão đến tận nhà, Masters tranh thủ lúc ông lão vừa quay đầu gọi cửa cô cháu gái. Một nhảy lên hơn 10 mét, Masters biến mất rất nhanh sau khe núi. Ông lão vừa tính quay sang bắt chuyện với Masters, tác giả quý tộc Noblesse, cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NP kim đậu, vote 10, hay gì cũng được. Ta rất cảm ơn nhiều cách chương.